Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 302, vì phản hồi trang sách Samael xông vào người chơi trong đống. Liền phảng phất sói như bầy cừu đồng dạng, hắn điên cuồng huy vũ trường thương trong tay. Hắn đã quyết định muốn thu tập những cái này xấu xí tiểu da màu xanh đám người linh hồn. Sau đó điên cuồng tra tấn bọn họ, hắn muốn mỗi ngày nhìn xem bọn họ thống khổ, nhìn xem bọn họ dày vò, nhìn xem bọn họ giống như kiến hôi đồng dạng, buông tha cho hết thảy tôn nghiêm sau đó hướng chính mình cầu xin tha thứ. Samael đã ở trong nội tâm nghĩ đến một vạn loại tra tấn phương pháp của bọn hắn. Đương nhiên đầu tiên, muốn chính là nhấm nháp bọn họ thất kinh vẻ mặt sợ hãi. Loại kia thần sắc Samael cũng không lạ lẫm, bởi vì hắn đã từng không chỉ một lần tại những hèn mọn đó phàm nhân trên người thấy được. Vẻ mặt sợ hãi, vì thế, hắn thậm chí không có trước tiên tiêu diệt bọn họ toàn bộ, mà là ở dưới lao xuống đến từ, trước một cước giết chết cái kia riêng này bờ mông chửi mình, tôn tử, địa tinh. Sau đó giơ tay bắt lấy một cái ý đồ thương hoàng hậu lui đôi cầm chủy thủ địa tinh. Samael ý định từ từ một chút bóp chết hắn. Bất quá hắn mới vừa vặn cầm cái kia địa tinh bắt lại. Cái kia địa tinh trên mặt ngoại trừ có chút hoảng hốt ra, cũng không có hắn mong đợi sợ hãi tâm tư. Hơn nữa còn nắm chặt trên tay hai thanh chủy thủ điên cuồng đối với Samael chọc chọc lên. Cái kia gọi là thiêu đốt lông ngực, địa tinh, bởi vì bị Samael giữ lại yết hầu, sắc mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Thế nhưng như cũ từ trong hàm răng dùng chỉ vẹn vẹn có khí tức hô lên. Cú chém ngang, bạo kích, cú chém ngang, bạo kích, phía dưới còn có một cái địa tinh tại hô, lông ngực chết chắc rồi, đều đặc biệt nói khác đoạt cừu hận. Chờ chút nữa các ngươi đánh quái liền đánh quái khác, càn rỡ gà nhi kêu gọi đầu hàng. Sở hữu phát ra nhanh lên lui về phía sau. Đừng chết, đặc biệt là vũ khí. Trước khi chết cũng nhất định phải ném tới thuận tiện nhặt vị trí. Hô xong, một đám người liền nhao nhao tản ra. Thể hiện ra tương đối cao chiến thuật rèn luyện hàng ngày. Mặc dù tại sức chạy trong quá trình, còn có hai người nhảy nhảy khiêu khiêu, không chung trả lại cái 360 độ xoay tròn. Vì cái gì muốn làm như vậy, Samael cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng bọn này bỏ chó đồng dạng tiểu da màu xanh nhóm thoáng cái tản ra. Quả thật làm cho Samael không có cách nào trước tiên giết chết bọn họ. Samael bóp chết con kiến đồng dạng bóp chết rảnh tay trong vẫn còn ở hô địa tinh. Sau đó đưa hắn mềm sập sập thân thể cho ném tới trên mặt đất. Samael hướng phía vừa rồi cái kia một mực ở kêu gọi đầu hàng địa tinh đi tới. Mà ở các người chơi thị giác, liền phảng phất boss tại đánh chết một người ô người chơi. Bắt đầu hướng phía kế tiếp cừu hận đối tượng đi tới. Về phần cừu hận phán định phương thức, móa nó, chó này bức trò chơi cừu hận là căn cứ thanh âm lớn tiểu phán định. Chết cười lão tử, quần ngươi nhất định phải chết. Quần, boss hướng ngươi chạy, cười ngươi tê liệt a. Vội vàng đem boss cừu hận kéo về đi a. Uekawa Natsuko một bên chạy trốn, một bên hô, nhưng thực tế thì cũng không có chỗ nào thuận tiện hắn chạy trốn. Bất quá những thân thể trần truồng đó đương tăng các người chơi đã rất nhanh vọt lên, còn gọi nói, đêm nay ngươi mã tất chết bất đắc kỳ tử. Ta tự tay cho ngươi mã mặc vào phục sinh giáp, hôn lại tay giết ngươi mẹ hai lần. Ngươi tê liệt trong có khoa phụ. Ngoạn tào, khoa phụ là có ý tứ gì a? Truy nhật, đồng lý, ngươi tê liệt trong còn có thể có hậu nghệ. Xạ nhận, có Titanic hiệu như thế nào toán? Nữ hoa đâu này? Bổ, tất, sao? Có phong vân, xem như hùng phách thiên hạ. Chết cười ta, các người bọn này ngu ngốc. Đâu học? Ha ha ha ha, đầu năm nay không nho nhã hiền hòa, cũng không dám ra ngoài tới kéo quái. Ta tại võng du nho nhã hiền hòa, các ngươi vì cái gì có thể thấp như vậy tục? Những dụ quái đó các người chơi đối với Samael điên cuồng miệng phun hương thơm. Samael vốn là đối với Uekawa Nasuko đi. Thế nhưng đang nghe được những người đó hướng về phía hắn la to thời điểm. Tuy rất nhiều lời đều nghe không hiểu. Hơn nữa Samael cũng không có mẹ. Nhưng vẫn là không thể ức chế phẫn nộ. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết đây là nhục mạ mình. Samael quay đầu lại đi. Trường thương quét qua, liền đem mấy cái, tẩu vị, tương đối gần các người chơi cho đánh chết tại đương trường. Bất quá những các người chơi đó như cũ tại mỉm cười. Không có chút nào sợ hãi cùng hoảng hốt. Không chỉ như thế, bọn họ trả lại thật cao hứng, rất vui vẻ, những cái kia chết đi nhân hóa vì ma lực tiêu tán trong không khí. Rất nhanh lại có người từ bên cạnh bổ sung đi vào. Sau đó tiếp tục nhảy nhảy khiêu khiêu đi khiêu khích Samael. Bất quá Samael đang định đem những các người chơi đó toàn bộ đều giết chết thời điểm. Psylocke lại từng bước một đi trở về. Hắn y phục trên người hơi có chút tổn hại. Bất quá cũng không có đối với Psylocke tạo thành thương tổn quá lớn. Samael, Psylocke hướng phía Samael đi tới. Ngươi thắng không được chúng ta. Nơi này có tất cả thế giới dưới lòng đất dũng cảm nhất dũng sĩ. Mặc dù không có ta, bọn họ cũng sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi nói chính là những cái này tiểu da màu xanh sao? Nếu như ngươi trông cậy vào những cái này dơ bẩn tiểu da màu xanh nhóm có thể ngăn cản ta mà nói, ngươi bây giờ liền bỏ ý niệm này đi. Sau đó quỳ lạy ta a. Psylocke. Samael mở ra hai tay, phảng phất đã bắt đầu tuyên cáo của hắn thắng lợi. Trên người hắn lực lượng tiếp tục bắt đầu tăng vọt, bờ vai hở ra hai luồng, sau đó cùng với hắc sắc chất lỏng bắn tung tóe tan vỡ ra. Lại là một đôi hắc sắc lông vũ triển khai cánh. Samael sau lưng tổng cộng bốn cái cánh chậm rãi triển khai thư, cùng với cánh cây cối gia tăng. Lực lượng của hắn phảng phất cũng tăng lên đến một cái tầng thứ mới. Một mảnh hắc sắc lông vũ chậm rãi rơi xuống. Samael ngẩng đầu, đối với đỉnh đầu vươn đại khái chỉ có thể gọi là móng vuốt đồ vật. Mãnh liệt một kích xuất hiện ở Samael đầu bên cạnh. Samael thân thể bay ra ngoài, sau đó bị đinh tại cách đó không xa tổn hại trên vách tường. Tất cả vách tường nứt ra suốt từng vòng vết dạn. Samael thân thể to lớn bị một bả hắc sắc trường thương cho treo tại trên vách tường. Bởi vì quán tính vẫn còn ở tả hữu lắc lư lấy. Trường thương từ Samael đầu xuyên qua. Mũi thương thật sâu đính tại trên vách tường. Mũi thương thượng tán phát hắc sắc khí tức để cho Samael lộ ra vẻ mặt thống khổ. Sau đó chính là liên tiếp hắc sắc sương mù từ trên mặt của Samael, ánh mắt lỗ mũi còn có trong mồm xuất hiện, sau đó nhanh chóng tiêu tán ở trong không khí, mà Samael chính mình trường thương thì bắt đầu dần dần tiêu tán ra. Phía sau hắn bốn cây cánh cũng bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Psylocke, đây là ngươi kế hoạch thả Samael xuất ra, sau đó đại náo một phen sao? Một cái nhỏ gầy ăn mặc bồng bồng quần thân ảnh đứng ở trên thân thương, so với Samael thân thể cao lớn, Lilo thân thể hiển lộ nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng. Một đôi tràn ngập hắc sắc quang huy vũ rực triển khai sau lưng Lilo, ma lực hào quang nếu có thực chất lan ra. Đương nhiên không chỉ như thế, Psylocke mỉm cười nhìn về phía Lilo. Sau đó chỉ hướng Samael không ngừng hòa tan thân thể. Rất nhanh một cái cự đại bảo châu rơi xuống trên mặt đất, bịt kín một tầng bụi bặm. Chủ nhân nếu vì công thượng thiên quốc mấu chốt a. Lilo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.